Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu nói cái gì cơ? Triệu Đại Hà quay đầu hỏi Ôn Đổ, suýt nữa thì lao vào luống rau bên cạnh. May là ông ấy có đôi chân dài, kịp thời chống đỡ cơ thể, nếu không chắc chắn sẽ ngã nhào xuống mặt đất. Kiếp trước, Ôn Đổ nhận được điện thoại từ cảnh sát, cho biết đã từng thấy một người đàn ông trung niên mặc vest lịch lãm tại hiện trường vụ tai nạn. Người đàn ông đó trạc tuổi cậu, ngoại hình vô cùng điển trai, sau lưng có hàng chục vệ sĩ đi theo, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù không biết lai lịch ra sao, nhưng Ôn Độ biết những người có thể trình diện đều là thân nhân của nạn nhân. Có lẽ gia đình của cậu thiếu gia nhà giàu đang gây sức ép lên cấp trên. Chắc chắn Triệu Đại Hà biết gì đó, thậm chí còn có thể nhân cơ hội này thăng quan tiến chức. Cậu bé trốn thoát cùng em gái cháu đang nằm ở trạm y tế. Cậu bé mặc quần áo rất đẹp, chân còn đi giày da. Ôn Độ không cần nói nhiều, trong lòng Triệu Đại Hà cũng đoán được. Mau dẫn chú đến đó, Triệu Đại Hà xách xe từ trong ruộng rau ra, dưới chân dùng sức đạp một cái, còn không quên kêu Ôn Độ đi theo. Ôn Độ đạp chiếc xe đạp 26 của ba đuổi theo. Chú Triệu, có thể bắt được bọn buôn người không ạ? Em gái cháu và cậu bé kia đã trốn thoát 2 ngày rồi. Nghe em gái cháu miêu tả địa điểm, có lẽ chúng đang ở trong môi đền hoang bên trong núi Đại Hắc. Bọn buôn người biết bọn nhỏ đã trốn thoát, làm sao có thể ở lại chỗ cũ đợi chúng ta đến bắt được? Chắc chắn chúng cũng đã bỏ chạy từ lâu rồi. Muốn bắt được hai tên đó, chỉ dựa vào 2 người trong đồn cảnh sát bọn chú là không thể. Nhưng em gái của cháu may mắn, những việc mà người dân bình thường chúng ta không thể làm được, có người có thể làm được. Triệu Đại Hà nói ra suy nghĩ trong lòng. Muốn bắt được bọn buôn người, chỉ dựa vào 2 người trong đồn cảnh sát bọn họ quả thực là mơ mộng hão huyền. Ôn Độ cũng hiểu điều này. 2 người bọn họ gắng sức đạp xe ngược gió lên dốc. Cháu biết tại sao đến giờ em gái cháu vẫn chưa được đưa ra khỏi huyện của chúng ta không? Triệu Đại Hà không coi Ôn Độ là trẻ con. Chủ yếu là Ôn Độ tuy mới 12 tuổi nhưng lại rất cao lớn. Cao tới 1m7, nhìn cao hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng trang lứa nửa cái đầu. Ôn Độ lắc đầu, tại sao ạ? Cách chương.